kinh cầu pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Câu Tắc La cùng đại chúng tỳ kheo, qua đến phía bắc là Ngũ Sa La, trong rừng Thi Nhiếp Hòa, và hàng đại đệ tử trưởng lão thượng tôn danh đức như các ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả A Na Luật, Tôn giả Lệ Diệt, Tôn giả A Nan và các đại đệ tử trưởng lão thượng tôn danh đức khác ngang hàng như vậy cũng có mặt tại làng Ngũ Sa La. Tất cả đều ở gần bên cạnh ngôi nhà lá của Phật. Tỳ kheo thừa tự thực: bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi nên hành cầu pháp, đừng hành cầu ẩm thực. Vì sao? Vì ta thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử nên hành cầu pháp, chứ không hành cầu ẩm thực. Nếu các ngươi hành cầu ẩm thực, không hành cầu pháp, không những các ngươi tự xấu xa, mà ta cũng không được danh dự gì. Nếu các ngươi hành cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm thực, không những các thầy đã tự tốt đẹp, mà ta cũng được danh dự. Thế nào là các đệ tử vì cầu ẩm thực mà theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu pháp? Sau khi ta ăn no, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư. Sau đó có hai tỳ kheo đến đói khát, sức lực hao mòn. Ta nói với họ rằng: sau khi ta ăn no, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư, các ngươi muốn ăn thì lấy mà ăn. Nếu các ngươi không lấy thì ta sẽ mang đổ nơi đất sạch, hoặc đổ trong nước không có trùng. Trong hai người ấy, tỳ kheo thứ nhất suy nghĩ như vậy: Đức Thế Tôn ăn rồi, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư, nếu ta không lấy, tất nhiên Đức Thế Tôn sẽ mang đổ nơi đất sạch hoặc trong nước không có trùng. Vậy ta hãy lấy mà ăn. Tỳ kheo ấy liền lấy mà ăn. Tuy được một ngày một đêm ăn ổn khoái lạc, nhưng vì tỳ kheo ấy nhận lấy đồ ăn dư đó nên không vừa ý Phật. Vì sao? Vì tỳ kheo đó nhận lấy đồ ăn đó nên không được là thiểu dục, không được là tri túc, không được là dễ nuôi, không được là dễ thỏa mãn, không được là biết thời, không được là biết tiết độ, không được tinh tấn, không được tĩnh tọa, không được có tịnh hạnh, không được sống diễn ly, không được nhất tâm, không được tinh cần, cũng không được chứng đắc niết bàn. Vì vậy, bởi do tỳ kheo nhận lấy đồ ăn dư mà không vừa ý Phật, như thế gọi là các đệ tử vì cầu ẩm thực mà theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu pháp. Tỳ kheo thừa tự pháp: thế nào là các đệ tử hành cầu pháp chứ không hành cầu ẩm thực? Trong hai người ấy, tỳ kheo thứ hai suy nghĩ như vậy: Đức Thế Tôn ăn rồi, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư, nếu ta không lấy thì tất nhiên Đức Thế Tôn sẽ mang đổ nơi đất sạch hoặc trong nước không có trùng. Nhưng Đức Thế Tôn có dạy rằng điều thấp kém nhất trong việc ăn uống là ăn đồ ăn dư, vậy ta không nên nhận lấy đồ ăn đó. Nghĩ như thế rồi, tỳ kheo ấy không nhận lấy đồ ăn, tỳ kheo kia không nhận lấy đồ ăn đó. Tuy suốt một ngày một đêm khổ sở, không được ăn ổn, nhưng nhân vì tỳ kheo ấy không nhận lấy đồ ăn đó nên được vừa lòng Phật. Vì sao? Tỳ kheo ấy do bởi không nhận lấy đồ ăn dư nên được sự thiểu dục, được sự tri túc, được sự sống dễ nuôi, dễ thỏa mãn, biết thời, có tiết độ, có tinh tấn, có thể tĩnh tọa, có tịnh hạnh, có thể sống diễn ly, được nhất tâm, được tinh cần, và cũng có thể chứng đắc niết bàn. Cho nên do bởi tỳ kheo ấy không nhận lấy đồ ăn này mà được vừa lòng Phật, như thế gọi là các đệ tử vì cầu pháp mà theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu ẩm thực. Phật lược thuyết. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các đệ tử: nếu một tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, mà đệ tử hàng trưởng thượng của vị ấy không thích đời sống diễn ly, thì pháp luật đó không có ích gì cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi người, không phải làm gì thương xót thế gian, cũng không phải là mong sự thiện lợi, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài người. Nếu một tông sư có pháp luật thích sống diễn ly, mà đệ tử bậc trung và bậc hạ của vị ấy không thích đời sống diễn ly, thì pháp luật đó không ích gì cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi người, không phải làm gì thương xót thế gian, cũng không phải là mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời loài người. Nếu một tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, mà đệ tử hàng trưởng thượng của vị ấy cũng thích đời sống diễn ly, thì pháp luật đó có ích cho mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, làm gì thương xót thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời và loài người. Nếu một tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, đệ tử bậc trung và bậc hạ của vị ấy cũng thích đời sống diễn ly, thì pháp luật đó có ích cho mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, là bậc thương xót thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho trời người. Xá Lợi Phất Quảng Diễn. Bây giờ, tôn giả Xá Lợi Phất cũng hiện diện trong chúng. Đức Thế Tôn bảo tôn giả rằng: Xá Lợi Phất, thầy hãy nói pháp như pháp cho các tỳ kheo nghe. Ta bị đau lưng, nay ta muốn nghỉ một lát. Tôn giả Xá Lợi Phất liền dâng lãnh lời Phật: Kính dâng bạch Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn gấp tư y quốc Đa La Tăng trải trên giường, cuộn y tăng và lê làm gối, nằm nghiêng hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, khởi quang minh tưởng, chánh niệm, chánh trí và chuyên niệm về dục khởi tưởng. Tôn sư và đệ tử. Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo: Này chư hiền, nên biết Đức Thế Tôn vừa nói pháp sơ lược rằng nếu một tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, mà đệ tử hàng trưởng thượng của vị ấy không thích đời sống diễn ly, thì pháp luật đó không có ích gì cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi người, không phải làm gì thư xót thế gian, không phải là mong cầu thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài người. Nếu một tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, mà đệ tử bậc trung và hạ của vị ấy không thích đời sống diễn ly, thì pháp luật đó không có ích gì cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi người, không phải làm gì thư xót thế gian, cũng không phải là mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài người. Nếu một tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, và đệ tử hàng trưởng thượng của vị ấy cũng thích đời sống diễn ly, thì pháp luật đó có ích cho mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, làm gì thư xót thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài người. Nếu một tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, đệ tử bậc trung và bậc hạ của vị ấy cũng thích đời sống diễn ly, thì pháp luật đó có ích cho mọi người, mang lại sự an lạc cho mọi người, làm gì thương xót thế gian, mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn khoái lạc cho loài trời, loài người. Nhưng Đức Thế Tôn nói pháp này hết sức sơ lược, các thầy thấu hiểu nghĩa đó như thế nào và phân biệt trọng trải như thế nào? Bây giờ trong chúng, hoặc có tỳ kheo nói như thế này: Bạch tôn giả Xá Lợi Phất, nếu các trưởng lão thượng tôn tuyên bố rằng ta đã chứng đắc cứu cánh trí, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, các đồng phạm hạnh khi nghe vị tỳ kheo kia tự tuyên bố tôi đã chứng đắc cứu cánh trí, bèn được hoan hỷ. Lại có tỳ kheo nói như thế này: Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu có đệ tử bậc trung, bậc hạ có ước nguyện vô thượng niết bàn, các đồng phạm hạnh thấy vị tỳ kheo kia đã hành như vậy nên được hoan hỷ. Như vậy, các tỳ kheo ấy giải thích ý nghĩa đó như vậy mà không hài lòng Tôn giả Xá Lợi Phất. Đệ tử xứng đáng thừa tự. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo ấy rằng: Này chư hiền, hãy lắng nghe, tôi sẽ giải thích cho các thầy. Này chư hiền, nếu một tôn sư có pháp luật thích sống viễn ly, mà hàng đệ tử trưởng thượng của vị ấy không thích đời sống viễn ly, thì người đệ tử hàng trưởng thượng ấy có ba điều đáng chê. Những gì là ba? Tôn sư thích sống viễn ly mà đệ tử hàng trưởng thượng không học theo hạnh viễn ly, vì đệ tử ấy vì vậy mà đáng chê. Nếu tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ tử trưởng thượng không đoạn trừ pháp ấy, vì đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Với những điều có thể thủ chứng mà đệ tử trưởng thượng lại từ bỏ phương tiện, vì đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Nếu bậc tôn sư có pháp luật thích an trú diễn ly, mà đệ tử trưởng thượng của vị ấy không thích đời sống diễn ly, thì người đệ tử ấy có ba điều đáng chê trách này. Này chư hiền, nếu tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, mà đệ tử bậc trung và hạ không thích đời sống diễn ly, thì đệ tử trung và hạ ấy có ba điều đáng chê. Những gì là ba? Tôn sư thích sống diễn ly, đệ tử trung và hạ không học theo hạnh diễn ly, những đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Nếu tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ tử trung và hạ không đoạn trừ những pháp ấy, những đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Với những điều có thể thủ chứng mà đệ tử trung và hạ lại từ bỏ phương tiện, những đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Nếu tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly mà đệ tử trung và hạ không thích đời sống diễn ly, thì những đệ tử ấy có ba điều đáng chê này. Này chư hiền, nếu tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly và đệ tử trưởng thượng của vị ấy cũng thích đời sống diễn ly, thì đệ tử trưởng thượng này có ba điều đáng tán thưởng. Những gì là ba? Tôn sư thích sống diễn ly, đệ tử trưởng thượng cũng học theo hạnh diễn ly, vì đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Nếu tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ và đệ tử trưởng thượng đoạn trừ những pháp ấy, vì đệ tử trưởng thượng này vì vậy đáng tán thưởng. Với những điều có thể thủ chứng thì đệ tử trưởng thượng tinh tấn cầu học, không bỏ phương tiện, vì đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Nếu bậc tôn sư có pháp luật thích an trú diễn ly và đệ tử trưởng thượng cũng thích đời sống diễn ly, thì những đệ tử ấy có ba điều đáng tán thưởng này. Này chư hiền, nếu tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly, đệ tử trung và hạ cũng thích đời sống diễn ly, thì những đệ tử ấy có ba điều đáng tán thưởng. Những gì là ba? Tôn sư thích an trú diễn ly, đệ tử trung và hạ cũng thích đời sống diễn ly, những đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Nếu tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ thì đệ tử trung và hạ đoạn trừ những pháp ấy, những đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Với những điều có thể thủ chứng thì đệ tử trung và hạ tinh tấn cầu học, không bỏ phương tiện, những đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Nếu bậc tôn sư có pháp luật thích sống diễn ly và đệ tử trung và hạ cũng thích đời sống diễn ly, thì những đệ tử ấy có ba điều đáng tán thưởng này. Trung đạo. Tôn giả Xá Lợi Phất lại nói với các tỳ kheo: Này chư hiền, có con đường giữa, theo đó có thể đạt đến tâm trú, đạt được định, được an lạc. tùy thuận pháp, tùy pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc niết bàn. Này chư hiền, thế nào là một con đường giữa, theo đó có thể đạt đến tâm trú, đạt được định, được an lạc, tùy thuận pháp, tùy pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc niết bàn. Này chư hiền, niệm dục là ác, ác niệm dục cũng là ác. Người ấy đoạn trừ niệm dục và cũng đoạn trừ ác niệm dục. Cũng vậy, sân nhuế, oán kết, bỏng sẻn, ganh tị, chối trá, vô tâm, vô quý, mạng, tối thượng mạng, cống cao, phóng dật, hào quý, tăng tránh. Này chư hiền, tham cũng là ác, mà đắm trước cũng là ác. Người ấy đoạn trừ tham và cũng đoạn trừ đắm trước. Này chư hiền, đó là có một con đường giữa, theo đó có thể đạt đến tâm trú, đạt được định, được an lạc, tùy thuận pháp, tùy pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc niết bàn. Này chư hiền, lại có một con đường giữa khác, theo đó có thể đạt đến tâm trú, đạt được định, được an lạc, tùy thuận pháp, tùy pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc niết bàn. Chư hiền, thế nào là có một con đường giữa khác, theo đó có thể đạt đến tâm trú, đạt được định, được an lạc, tùy thuận pháp, tùy pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc niết bàn. Chư hiền, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh định, ấy là tám. Chư hiền, đó là một con đường giữa khác, nhờ đó có thể đạt đến tâm trú, đạt được định, được an lạc, tùy thuận pháp, tùy pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc niết bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn đã qua cơn đau và được an ổn. Từ chỗ nằm trở dậy, ngồi kiết già, Ngài tán thán Tôn giả Xá Lợi Phất: lành thay, Xá Lợi Phất, nói pháp như pháp cho các tỳ kheo nghe. Xá Lợi Phất, từ nay về sau, Thầy hãy nói pháp như pháp cho các tỳ kheo nghe nữa. Xá Lợi Phất, Thầy nên luôn luôn nói pháp như pháp cho các tỳ kheo nghe. Rồi Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: các ngươi phải cùng nhau dâng lãnh pháp như pháp, hãy tụng tập chấp trì. Vì sao? Vì pháp như pháp này có pháp có nghĩa, là căn bản phạm hạnh, được trí thông, được giác ngộ và cũng chứng đắc niết bàn. Các thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, phải khéo léo thọ trì pháp như pháp này. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất và các tỳ kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.